Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 336. Nhanh, đánh bại hắn! Sát biên giới quảng trường lúc này đã có không ít đệ tử đang đứng xem. Quảng trường này được chia làm vài khu vực, có vô số đệ tử đang giao thủ kịch liệt. Dưới sự giới thiệu của đám người banh truyền hùng, Lục Thiếu Dụ mới biết được những đệ tử này đều đang khiêu chiến lấy điểm. Về phần khiêu chiến người trên hồ bảng thì được diễn ra ở trung tâm quảng trường. Thực lực những đệ tử giao thủ ở trên quảng trường cũng không cao lắm, thực lực từ vũ xuất nhất trọng đến tam trọng, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần không gặp phải vũ phách là được, cho dù gặp phải dưới tình huống liều mạng cũng không phải là không đối phó được. Đoạn trưởng lão, chúng ta muốn khiêu chiến Công Tôn Đạo trên hồ bảng. Trên quảng trường, năm người đi đến một chiếc bàn bên cạnh trung tâm, Nhạc Bất Quần nhìn một hán tử có vẻ giống như trưởng lão nói, người này họ Đoạn, chuyên phụ trách diễn vũ trường. Lục Thiếu Du nhìn thoáng qua hán tử này, chỉ là ngoại môn trưởng lão của Vân Dương Tông mà thôi, tuy rằng đều là trưởng lão nhưng chênh lệch là vô cùng lớn. Khiêu chiến hổ bản à? Trong các người ai khiêu chiến có đủ điểm chưa hả? Đoạn trưởng lão nhìn qua năm người Lục Thiếu Du dường như không quen mặt bọn họ. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì bốn người Nhạc Bất Quần rất ít đến diễn vũ trường. Lục Thiếu Dụ khiêu chiến, chúng ta đem điểm chuyển cho Lục Thiếu Dụ. Dược Tĩnh nói, trong tâm môn việc đem chuyển nhượng điểm rất bình thường, nhưng trưởng lão cũng không phản đối. Lục Thiếu Dụ à, dường như không có cái tên này à, ngươi không phải là đệ tử Vân Dương Tông sao? Sau khi xem xét ngọc giản trong người một lát, Đoạn trưởng lão mới hỏi Lục Thiếu Dụ một câu, trong đám đệ tử mới của Vân Dương Tông dường như không có ai có tên là Lục Thiếu Dụ. Đoạn trưởng lão, Lục Thiếu Dụ hôm qua mới tới, hắn là đệ tử của Vân Dương Tông ta, một năm rưỡi trước chưa đến báo danh, vì vậy trong ngọc giản của người không có. Lúc này có ba đạo thân ảnh tiến đến. Ra mắt Bạch trưởng lão, hai vị chấp sự. Lục Thiếu Dụ hành lễ. Người tới chính là Bạch Mi trưởng lão, còn có hai người đi cùng là Bạch Pi trưởng lão, chính là hai trong số chấp sự từng đi cùng hắn vào Thanh Vân Trấn. Lúc này, Bạch Mi trưởng lão và hai chấp sự kia đều dùng ánh mắt không thể tin nổi quan sát Lục Thiếu Dụ. Hóa ra là như vậy à? Không thành vấn đề. Chỉ là Công Tôn Đạo kia hôm qua mới tiếp nhận khiêu chiến. Nếu các người muốn khiêu chiến thì phải đợi đến ngày kia à? Đoạn trưởng lão nghe vậy lập tức nói với đám người Lục Thiếu Dụ. Đoạn trưởng lão, trao hộ ta trận Thanh Hải bài trừ danh thứ 98. Bạch Mi nói, hắn cũng vừa mới đấu ngày hôm qua, chỉ có Chu Bảo Điện bài danh thứ 99 là chưa khiêu chiến. Những người khác từ 100 đến 89 đều có an bài, còn có hoàn thành lễ bài danh thứ 88 là chưa có ai khiêu chiến mà thôi. Đoạn trưởng lão xem xét ngọc giản trong tay một lát rồi nói, Chu Bảo Điện kia đã bị đánh bại. Bạch Bi trưởng lão nói với Đoạn trưởng lão một câu, sau đó quay về phía Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ, hoàn thành lễ bài danh thứ 88 tu vi vũ sư tứ trọng, ngươi có muốn thử một chút không? Không thành vấn đề. Lục Thiếu Dụ bình tĩnh nói, bài danh thứ 88 tu vi vũ sư tứ trọng đỉnh phong đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, bản thân hắn chỉ cần tiến vào hổ bảng là được. Bạch trưởng lão, Lục Thiếu Dụ là đệ tử mới tới, nếu như muốn khiêu chiến đệ tử bài danh thứ 88 cần có 20 điểm, thế nhưng số điểm của hắn cũng không đủ. Đoạn trưởng lão nói, không sao, tính vào ta, thông báo cho hoàn thành lễ lập tức đến diễn vũ trường. Bạch Mi trưởng lão nói với Đoạn trưởng lão. Được rồi. Đoạn trưởng lão lập tức sai người đi làm việc. Từ chuyện này có thể thấy địa vị của Bạch Mi trưởng lão dường như cao hơn Đoạn trưởng lão không ít. Thiếu Dụ huynh đệ, khiêu chiến hoàn thành lễ kia, người có nắm chắc không? Nhạc Bất Quân nhẹ giọng hỏi Lục Thiếu Dụ, ngay lúc đầu đã khiêu chiến vị trí thứ 88 khiến cho bốn người Nhạc Bất Quân có chút lo lắng. Tuy chẳng đã chứng kiến thực lực của Lục Thiếu Dụ có thể leo lên hổ bảng, thế nhưng thực lực có thể chênh lệch vô cùng lớn, tu vi chỉ là thứ đại khái mà thôi, phát huy thực lực chân chính khi thực chiến lại là một chuyện khác. Hoàn thành lễ kia tuy rằng cũng là vũ sư tứ trọng, thế nhưng thực lực là mạnh hơn nhiều Chu Bảo Điện. Bài danh lại ở trên hắn, cho nên thực lực tổng thể mạnh hơn nhiều Chu Bảo Điện. Hắn là không có vấn đề. Lục Thiếu Du lãnh đạm nói, tu vi vũ sư tứ trọng, hắn chỉ cần dùng một chiêu là có thể giải quyết, leo lên hộ bảng, chỉ để khỏi phải tạp vụ ở Vân Dương Tông mà thôi, nếu không hắn cũng lười đi khiêu chiến. Thiếu Du, thương tích của Chu Bảo Điện là do người gây ra sao? Nhìn thấy Đoàn trưởng lão đi ăn bài mọi chuyện, lông mày Bạch Mi trưởng lão nhíu lại hỏi Lục Thiếu Dụ. Đúng vậy, Chu Bảo Điện kia hiếp người quá đáng, cho nên đệ tử mới nhịn không được mà giáo huấn hắn một chút. Lục Thiếu Dụ trả lời, trong lòng cũng đang thầm suy nghĩ, dựa theo quy củ của Vân Dương Tông, chỉ cần không làm chết người, trong tông sẽ không truy cứu trách nhiệm mới đúng mà. Bản thân hắn vừa rồi hạ thủ cũng có chừng mực, mấy người kia tuyệt đối không thể chết được. Là do một mình ngươi xuất thủ sao? Vẻ mặt của Bạch Mi trưởng lão và hai chấp sự có chút cổ quái. Đúng vậy. Lục Thứ Du gật đầu. Hảo tiểu tử, sau khi lên đài không nên lưu thủ, để ta xem thực lực của người. Chuyện của người ngày hôm qua, ta đã đi tìm người trong tông, phóng chừng ngày mai sẽ có tin tức. Nếu như cứ có đủ thực lực muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không phải là không có khả năng. Bạch Mi trưởng lão nói với Lục Thứ Du. Đa tạ Bạch trưởng lão quan tâm. Lục Thứ Du thi lễ. Bạch Mi trưởng lão quả thực đối với hắn không tội, hẳn là bắn mặt mũi cho phụ thân hắn. Ngươi cầm lấy viên đan dược tam phẩm tụ khí đan này đi. Mỗi một đệ tử khi đến Vân Dương Tông đều có phần. Hôm qua ta vốn muốn đi tìm Vô Song nói cho nó là ngươi đã trở về. Chỉ là gần đây đệ tử thân truyền đều phải tu luyện, ngay cả ta cũng không có biện pháp đi vào. Thế nhưng ta đã gặp Thúy Ngọc, ta đoán tin tức ngươi đã trở về, hiện tại cũng đã đến tại Vô Song. Bạch Bi trưởng lão nói xong, rồi móc ra một viên đan dược tam phẩm sơ giai cho Lục Thiếu Du. Tạ ơn trưởng lão. Lục Thiếu Du nói. Bạch trưởng lão, hoàn thành lễ đã tới, có thể bắt đầu rồi. Một lát sau, đoàn trưởng lão đi tới. Lúc này, bên người hắn còn có một thanh niên mặc hắc y. Niên kỷ chừng 22 tuổi, ánh mắt trầm ổn, thân hình cao to, toàn thân thoát ra cảm giác lực lượng tràn trề. Ra mắt Bạch trưởng lão. Thanh niên này tiến lên thi lễ với Bạch Bi, sau đó ánh mắt rơi vào năm người Lục Thiếu Du. Vũ sư tứ trọng đỉnh phòng, hắn là vũ giả thổ hệ. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn thanh niên này, cảm giác khí tức từ trên người hắn, hắn là vũ giả thổ hệ. Hoàn thành lễ, Lục Thiếu Du muốn khiêu chiến với người. Nếu như người thắng, lập tức có 20 điểm. Nếu như thua, vậy thì chỉ mất 5 điểm, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Mi nói với thanh niên mặc hắc y. Ta tiếp nhận khiêu chiến, 20 điểm này là của ta. Ánh mắt thanh niên kia nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt hắn bắn ra một cỗ chiến ý. 20 điểm, đây là một số điểm không nhỏ. Một kẻ không phải người trên hổ bảng muốn khiêu chiến hắn, hắn không có lý do nào không tiếp nhận. Huống chi, dựa theo quy củ, đối phương cũng có điểm, hắn cũng không thể cự tuyệt. Vậy chuẩn bị lên đài đi. Bạch Mi trưởng lão nói. Trên quảng trường, hiện tại cũng có một đám đệ tử tập trung về phía trung tâm. Tất cả mọi người đều nghe nói, có một đệ tử mới tới muốn khiêu chiến với Hoàng Thành Lễ, bài danh thứ 88 trên hổ bảng. Hoàng Thành Lễ kia bài danh thứ 88, tên đệ tử kia đầu bị vô nước hay sao mà dám trực tiếp khiêu chiến Hoàng Thành Lễ, muốn ăn đòn sao? Người không biết sao, đệ tử kia là Lục Thiếu Dù, sáng sớm hôm nay một chiêu đánh bại Chu Bảo Điện bài danh thứ 99, kể cả mười mấy người hay đi theo hắn cũng bị đánh thảm thường. Không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy, thật hay giả vậy? Không có khả năng, thực lực tiểu tử này sao lại mạnh như vậy, chắc các ngươi nhìn lầm rồi. Sao mà lầm được, ta tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Du này có chút anh tuấn, không biết đã có nữ bằng hữu chưa nhỉ? Trong đám người xem chung quanh lúc này đã có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Một màn xảy ra lúc sáng sớm khiến cho đám người chứng kiến mở rộng tầm mắt. Có chút nữ đệ tử đứng xem phía dưới đang đánh giá Lục Thiếu Du. Lúc này trong đám người vây quanh có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, ngũ quan tuyệt mỹ, thân hình lòi lõm. Chỉ là trên mặt có một nốt ban đỏ, chính là nha hoàn Thúy Ngọc. Thúy Ngọc nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đứng ở giữa quảng trường, trong mắt có chút thảng thốt. Đúng là hắn, hắn không chết, đã hơn một năm rồi à? Hình như thay đổi không ít. Trên đài lúc này có hai đạo thân ảnh đang đứng đó, tin tức hai người giao chiến lúc này đã hấp dẫn không ít đệ tử đến xem. Lục Thiếu Du, Hoàng Thành Lễ, các người có thể bắt đầu. Phía dưới, Bạch Mi trưởng lão nói, ánh mắt của lão và hai chấp sự bên cạnh đều nhìn kỹ vào Lục Thiếu Du. Đại trưởng lão bên cạnh ba người lúc này liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, đầu lông mày nhíu lại, dường như cảm thấy Bạch Mi đã quá coi trọng tiểu tử này. Lục Thiếu Du vừa mới tiến vào Vân Dương Tông đã khiêu chiến ta, thực sự ta rất bội phục dũng khí của người. Trên đài, Hoàng Thành Lễ nhìn về phía Lục Thiếu Du, chiến ý trong mắt chợt dâng cao, kèm theo đó là ánh mắt coi thường. Khiêu chiến người, nói thật, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta khiêu chiến, ngươi chỉ xứng làm một hòn đá kê chân mà thôi. Ra tay đi, nếu như để ta xuất thủ, cơ hội của ngươi xuất thủ cũng sẽ không có. Khẩu khí thật lớn. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, Bạch Mi trưởng lão không nhịn được mà nhíu mày. Một ít đệ tử chung quanh cũng thấp giọng nghị luận, thầm nghĩ đệ tử mới này quá thật là đủ cuồng à. Quá ngông cuồng, Hoàng Thành Lễ, một chiêu đánh bại hắn cho ta. Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi, một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ giống như đánh bại Chu Bảo Điền. Đám đệ tử đứng chung quanh lúc này chia làm hai phái. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận là ủng hộ Hoàng Thành Lễ. Về phần Lục Thiếu Du là đám người đã thấy hắn xuất thủ lúc sáng sớm mới ủng hộ hắn. Bởi vậy bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào à. Không ngờ ta lại nhìn không thấu thực lực của hắn. Trên người của hắn rốt cuộc còn cất giấu bí mật nào? Trong đám người, Thúy Ngọc chăm chú nhìn thân ảnh của Lục Thiếu Du, nàng khẽ câu mày, rồi lập tức lại nhìn về phía hắn. Ta sẽ để cho người biết sự khác biệt giữa người thường và hổ bảng.

hai cánh rung động xuất hiện từng đợt sóng trong không gian. Vũ giả phong hệ, vừa rồi hắn vừa thi triển chân khí thổ hệ, hắn là vũ giả song hệ. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi thang, đồng thời đoàn trưởng lão phụ trách diễn vũ trận kia cũng kêu lên một tiếng, hóa ra là vũ giả song hệ. Đoàn trưởng lão Lục Thiếu Du không chỉ đơn giản là vũ giả song hệ mà là tam hệ, thổ hỏa phong. Một chấp sự khẽ thấp giọng nói với đoàn trưởng lão, cái gì? Vũ giả tam hệ sao? Vậy không phải là yêu nghiệt giống tiểu thư sao? Đoàn trưởng lão nhất thời hóa đá, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du đã hoàn toàn không giống như trước kia. Thảo nào Bạch Mi trưởng lão coi trọng hắn như vậy, dường như là nghĩ đến chuyện gì đó. Đoàn trưởng lão nói, lẽ nào Lục Thiếu Du này là nhi tử của Lục Trung, ca ca Lục Thiếu Hổ? Không phải trước đó các người đã nói đã mất tích trong sân mạch Vũ Đô sao? Đúng vậy, hắn chính là nhi tử của Lục Trung, đại nạn không chết quay trở về, không biết hắn có thể vượt qua Lục Trung năm đó hay không. Bạch Mi trưởng lão nhẹ giọng nói, Thiếu Du huynh đệ không ngờ là vũ giả song hệ. Nhạc Bất Quân, Dược Tĩnh, Dương Vĩ, Bành Truyền Hùng, bốn người lúc này đã triệt để ngây ngốc rồi. Ta đã nói rồi, tốc độ của người quá chậm, hiện tại tới phiên ta. Trên bầu trời, ánh mắt của Lục Thiếu Du lãnh đạm như vậy, trong mắt còn xuất hiện vẻ chăm chọc. Trong nháy mắt, hắn liền thu liễm lại, khí tức trên người Lục Thiếu Du đột nhiên biến đổi, đồng thời có một cổ sát khí từ trên trời phát ra. Hai cánh bằng chân khí phía sau lưng trung lên, thân thể giống như tiệm điện bắn xuống. Tốc độ giống như thiểm điện, mãi đến khi thân ảnh của Lục Thiếu Du tới trước người, Hoàng Thanh Lễ mới nhìn rõ vật trong tay Lục Thiếu Du hiện tại. Đó là một lợi chảo bắn ra hàng mang bước người, chân khí nóng bỏng không ngừng tỏa ra. Thổ phong hỏa là vũ giả tam hệ. Tới lúc này, sắc mặt Hoàng Thanh Lễ đã kinh hãi đến cực hạn, cảm giác được khí tức trên người Lục Thiếu Du vũ giả tam hệ à. Toàn bộ Vân Dương Tâm cũng chỉ có yêu nữ kia mới có thiên phú như vậy. Căn bản là không kịp né tránh. Trường cung nơi đây, Hoàng Thanh Lễ lập tức gào thét, chân khí toàn thân bạo phát, trực tiếp bổ một cung về phía Lục Thiếu Du, đồng thời thân thể trong nháy mắt nhanh chóng thối lụi, bố trí hộ thân cương khí chung quanh thân thể của mình. Lúc này, lợi trảo của Bạch Ngọc Tinh Tì trong tay Lục Thiếu Du trùng lên, một cổ hỏa diễm hóa thành thực chất, tức thì khuếch tán chân khí thuộc tính hỏa nhẹ nhàng quấn quanh lợi trảo, không gian chung quanh giống như bị gấp khúc, lợi trảo bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt bắt lấy trường côn của Hoàng Thanh Lễ, không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, lời trảo trung lên, yên lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên lực lượng phô thiên cái địa từ trong bàn tay bạo phát ra, ngọn hỏa diễm cuốn quanh đột nhiên bùng lên, một cổ năng lượng khổng lồ xuất hiện khiến cho không gian chung quanh gấp rút gần sóng, không ngừng phát ra thanh âm bạo liệt. Theo tiếng bạo liệt của không khí, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy trường côn của Hoàng Thanh Lễ lúc này trong nháy mắt hóa thành từng mảnh vụn tiêu tán giữa không trung, bị một cổ lực lớn đánh xuống. Lúc này Hoàng Thanh Lễ trực tiếp phun ra một cụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ không tưởng tượng được. Mà lúc này vẻ lạnh lùng trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe lên, lời trảo đột nhiên xuyên qua hộ thân cương khí của Hoàng Thanh Lễ. Nếu như không có gì thay đổi sẽ đánh nát hộ thân cương khí. Trường ấn mang theo kinh khí cuồng bạo trong nháy mắt nắm cổ Hoàng Thanh Lễ. Cảm nhận được khí kình cuồng bạo, Hoàng Thanh Lễ lúc này ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ánh mắt hoảng sợ hiện lên vẻ kinh hãi rồi lập tức nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được tử vong từ sâu thẳm linh hồn của hắn. Thiếu Du, không được làm tổn hại đến tính mạng của người khác. Lúc này Bạch Mi trưởng lão từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sắc mặt đại biến hô to. Lúc này kinh khí cuồng bạo cho Hoàng Thanh Lễ thiếu chút nữa hôn mê đột nhiên biến mất, chỉ là nó vẫn để lại dấu ấn là một vết máu nhàn nhạt trên cổ của Hoàng Thanh Lễ. Người thua. Lục Thiếu Du thu hồi lời chảo, khôi phục dáng vẻ thường ngày của mình. Dường như mọi việc vừa rồi xảy ra đối với hắn cũng không có quan hệ bao nhiêu. Nhìn thấy Lục Thiếu Du dừng tay, Bạch Mi trường lão mới khẽ thở ra một hơi. Mà lúc này, đoàn trường lão kia vẫn chưa bình tĩnh lại. Vẻ mặt có chút kinh hãi lẩm bẩm nói. Không ngờ là vũ giả tam hệ. Thổ phong hỏa, Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ. Trời, lại là một vũ giả tam hệ. Vân Dương Tổng có vũ giả tam hệ thứ hai à? Đệ tử phía dưới lúc này cũng không nhìn được mà xôn xao, đặc biệt có không ít nữ đệ tử phía dưới tức thì thét lên, nhị nhãn không ngừng ném ra, hận không thể xông lên ôm chặt lấy hắn. Cho dù là kẻ có thực lực thấp nhất cũng có thể thấy rõ ràng, tuy rằng tổng cộng xuất thủ 4 chiêu, thế nhưng 3 chiêu trước đều do Hoàng Thanh Lễ xuất thủ, thậm chí là sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Thế nhưng ngay cả chéo áo của Lục Thiếu Vũ cũng không thể nào động tới. Mà Lục Thiếu Vũ chỉ dùng một chiêu có thể đơn giản đánh bại Hoàng Thanh Lễ. Nếu nhiều sinh tử quyết chiến thì Lục Thiếu Du chỉ cần dùng một chiêu cũng có thể quyết định tính mạng của Hoàng Thanh Lễ. Loại thực lực này quá mạnh đi. Mà trước dân thứ 88 trên hộ bảng cũng không chịu nổi một chiêu của hắn. Vũ sư cửu trọng. Một năm trước mới là vũ sư tứ trọng. tốc độ tu luyện không ngờ lại kinh người như vậy. Trên người của hắn trước cuộc đang ẩn giấu bí mật gì? Trong đám người, vẻ mặt của Thúy Ngọc cũng kinh hãi không ngớt. Nếu như lúc này Lục Thiếu Du biết Thúy Ngọc không ngờ lại có thể nhìn thấu tu vi của mình, bảo đảm sẽ vô cùng kinh ngạc. Để không làm lộ tu vi vũ sư cửu trọng vừa rồi xuất thủ, hắn vẫn áp chế khí tức. Bằng vào sự thần kỳ của âm dương linh vũ quyết, cho dù có vũ tướng ở đây cũng vô pháp nhìn thấu tu vi của hắn. Thế nhưng không ngờ Thúy Ngọc lại có thể nhìn thấu. Hoàng Thành Lễ mở mắt, lúc này có vẻ vô cùng ệ ải, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn Lục Thiếu Du này không có chút không phục nào. Đối phương là vũ giả tam hệ, hắn căn bản không phải là đối thủ của người ta. Thua là chuyện rất bình thường, không phải bản thân hắn yếu mà đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Quá mạnh! Phía sau Bạch Mi Trường Lão hai chấp sự kinh hãi thốt lên. Lúc này bọn họ mới triệt để tin tưởng mười mấy người Chu Bảo Điện đều do một mình Lục Thiếu Du đánh bại. Lục Thiếu Du thắng! Nửa ngày sau, Đoàn Trường Lão mới lớn tiếng tuyên bố. Thiếu Du huynh đệ, quá gượng hãn à, không ngờ là vũ giả tam hệ. Định viện số 86 chúng ta trước cũng xuất hiện một nhân vật cường hãn rồi. Bốn người Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ, Dược Tỉnh đi về phía Lục Thiếu Du. Kinh ngạc qua đi, bốn người hiện tại đều mừng trở không ngớt. Có nên gặp hắn hay không? Không biết hắn có còn nhớ ta không? Nhìn Lục Thiếu Du trong vòng vây của mấy người kia, Thúy Ngọc có chút do dự tự hỏi mình. Thúy Ngọc! Trên đài, trong nháy mắt, Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra thân ảnh Thúy Ngọc. Thúy Ngọc! Nàng tới đây! Ngay khi Thúy Ngọc còn đang do dự, thì thân ảnh Lục Thiếu Du cũng đã đến trước mặt nàng. Ánh mắt chăm chú nhìn Thúy Ngọc. Thiếu Du, Vô Song tỷ và tiểu thư nhà ta không ra được, cho nên phái ta đến xem có phải thực sự là người đã trở về hay không. Nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt này là Thúy Ngọc lại có chút hoảng hốt. Không có việc gì, nhìn thấy cô quả thực trong lòng ta cũng có chút vui vẻ. Ta đã cho rằng sẽ không gặp lại được các người, không nghĩ tới lại không chết. Ta lại trở về à? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Một năm qua ngươi như thế nào? Nhìn vào Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc dường như không biết nói như thế nào. Một lát sau nàng mới nói một câu như vậy. Cũng không tệ lắm, còn các nàng thì sao? Lục Thiếu Du hỏi. Chúng ta vẫn khỏe, còn có Lục Vô Song tỷ. Nàng ấy rất là nhớ người. Ngày hôm qua sau khi nghe nói người đã trở về, nàng ấy rất vui vẻ đấy. Thúy Ngọc nói. Giúp ta nói với Vô Song tỷ một câu. Ta cũng rất nhớ nàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi gặp nàng. Lục Thiếu Du nói một hơi, nghĩ đến nàng. Sau khi cho rằng bản thân mình đã chết, phỏng chừng nàng khóc lóc thảm thiết. Vậy người có lên núi thăm ta không? Thúy Ngọc hỏi xong, khuôn mặt lập tức đỏ lên, xoay người vội vã rời đi. Thiếu Du, ta đi trước. Ta đi nói với Vô Song tỷ, người đã trở về. Tại sao ta lại như vậy? Lẽ nào ta lại như vậy? Chúng ta chưa từng nói chuyện gì à? Thúy Ngọc xoay người, miệng thì thào nói vài tiếng, khuôn mặt đỏ ửng từ mặt đến cổ. Nếu như lên được núi, nhất định ta sẽ đi tìm nàng. Lục Thiếu Du cũng sửng sốt, phản ứng của Thúy Ngọc này cũng quá lớn đi. Hắn nói sẽ đi thăm ta sao? Thật sao? Quay đầu liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Thúy Ngọc hiện lên một chút phức tạp. Thiếu Du huynh đệ, đây hình như là nha hoàn của sư tỷ Độc Cô Băng Lan à? Không ngờ ngươi cũng biết nàng. Bốn người Nhạc Bất Quần từ phía sau Lục Thiếu Du đi tới, nhìn vào Thúy Ngọc khẽ hỏi. Trước đây cũng từng biết. Lục Thiếu Du nói. Một lát sau, trên diễn vũ trường, vị trí thứ 80 đã thay thế bằng tên của Lục Thiếu Du khiến cho không ít đệ tử trầu rĩ. Trong đình viện số 86 lúc này cũng chỉ còn một mình Lục Thiếu Du. Bốn người Nhạc Bất Quần sau khi từ diễn vũ trường trở về đều phải chuẩn bị đi làm tạp dịch mỗi ngày của mình. Là một đệ tử bình thường, mỗi ngày đều phải làm tạp dịch tuần tra, quét rác, đây đều là việc phải làm thường ngày. Trong núi Vân Dương có một con núi chọc trời đột ngột xuất hiện giữa đám mây. Đỉnh núi này bằng phẳng trồng trải, bốn phía đứng thẳng, xung quanh có không ít cung điện. Trong một cung điện to lớn, trong đại điện có mấy thân ảnh đang ngồi đó. Tam Hộ Pháp, ngày hôm qua Bạch Mi báo lại, đệ tử Lục Thiếu Du rớt xuống vách núi Vạn Trượng trước một năm, vũ giả tam hệ rốt cuộc chưa chết, hôm qua đã về đến Vân Dương Tông. Bạch Mi nói Lục Thiếu Du này là vũ giả tam hệ, không biết có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền hay không. Trong đại điện, một lão giả dường như là hộ pháp của Vân Dương Tông nói với hán tử mặc áo bào màu đen. Vũ giả tam hệ sao? Loại thiên phú này ngoài tiểu thư trà, đây là người thứ hai. Thông tri cho các chư vị trưởng lão thương nghị, vũ giả tam hệ, Vân Dương Tông ta sẽ tận lực bồi dưỡng. Nếu đạt được thực lực như tiểu thư mà nói, lần đại hội tam tông tứ môn lần sau, Vân Dương Tông ta sẽ càng thêm nắm chắc. Nói xong, mấy hộ pháp bên cạnh nhất thời đứng lên. Chư vị, chuyện này Triệu trưởng lão tối qua đã biết, phân phó chúng ta không cần phải xen vào. Tuy rằng thiên phú tam hệ vô cùng tốt, thế nhưng một năm sau mới là thời gian tuyển chọn đệ tử thân truyền. Vân Dương Tông chúng ta không thể làm ra ngoại lệ, vì vậy tất cả đều phải dựa theo quy của Vân Dương Tông ta mà làm việc.

Kinh khí cuồng bạo khiến cho không gian gấp khúc, âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Lúc này có vô số máu tươi rơi xuống, đem theo thịt vụn, ngay cả xương cốt cùng với nội tạng bị nghiền nát. A! À! Từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn phía sau hậu sân. Lúc này trào ấn hạ xuống người rơi vào ảo cảnh của hư linh huyện ấn sẽ tỉnh lại, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của mình. A! À! Tiếng kêu thê thảm vang vọng phía chân trời, sát khí cuồng bạo không ngừng khuếch tán. Phía sau hậu sơn lúc này được bao phủ trong máu tươi, đây tuyệt đối là đồ sắt tàn bạo. Tiếng kêu thảm thiết chói tai lúc này quanh quẩn giữa không trung. Lúc này ở phía xa có không ít đệ tử Vân Dương Tông nghe được, toàn thân không nhịn được mà khẽ rùng mình. Phía hậu sơn xảy ra chuyện rồi, mau tới đó. Có không ít đệ tử Vân Dương Tông nhanh chóng chạy tới. Mấy chỗ trong định viện lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất dẫn đầu lao về phía hậu sơn. Trào ấn liên tục hạ xuống, thì thân ảnh Lục Thứ Du xuất hiện trước mặt hai người cũng là lúc quang mang quỷ dị kia tiêu tán. Hai người cũng phục hồi tinh thần lại, hai người này chính là Chu Bảo Điện và Hồ Tứ Hải. Đừng giết ta, đừng! Nhìn vào thân ảnh trước mắt, trong mắt của Chu Bảo Điện xuất hiện sự sợ hãi tột độ, người trước mắt toàn thân đều là sát khí, cũng khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Thế nhưng, hắn còn chưa nói xong, một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh vào ngực hắn. Hắn có thể nghe được tiếng xương cốt và nội tạng bị nghiền nát. Ta nói rồi, lần sau cũng dám trêu vào ta, ta không ngại lấy mạng của người. Lục Thứ Du lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí trong tay bùng lên, lợi trảo từ trong ngực Chu Bảo Điện rút ra, đem theo một đống nội tạng bị nghiền nát. Chu Bảo Điện mang theo sự cấp cam lòng và sợ hãi, ngã xuống mặt đất. Ánh mắt cuối cùng của hắn chính là tuyệt vọng, đến chết hắn mới biết được hắn không nên một mình lần thứ hai trêu chọc phải xác tên này. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi giết ta, tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thân ảnh ngập tràn sát khí trước mắt, trong mắt Hồ Tứ Hải rung lên, thân thể chậm rãi lui ra phía sau, ngay cả dũng khí phòng thủ cũng không có. Lúc này trên mặt đất, chu vi trăm thước chung quanh khắp nơi đều là chân tay bị đứt, máu tươi bắn ra tứ tụng, nội tạng bị nát vụn rơi đầy mặt đất, máu tanh tới cực hạn. Vậy ta sẽ mỏi mắt bông chờ. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng rồi chậm rãi đi về phía trước. Ngươi không được qua đây! Lòng của Hồ Tứ Hải không ngừng phập phồng, giọng nói trở nên khàn đục, nỗ lực giãy giụa lần cuối. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại không để ý tới. Hắn vẫn chậm rãi tiến đến, sát khí bắn ra. Ta liều mạng với ngươi! Trong lúc tuyệt vọng, dũng khí của Hồ Tứ Hải xuất hiện, đem trường đao trong tay bổ ra. Một đao chém đôi không khí, chân khí trút xuống, trực tiếp bổ về phía Lục Thiếu Du. Phá! Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, chưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ rồi khẽ đẩy ra. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, lập tức tiêu tán giữa không trung. Nhưng lúc này, phía sau Hồ Tứ Hải cũng trong nháy mắt ngưng tụ một đôi cánh bằng chân khí. Hai cánh mở rộng, thân thể tức thì bay lên không trung. Muốn chạy sao? Muốn rồi. Lục Thứ Du hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lập tức thôi động vũ khí phi hành trong phong chi vực, trong nháy mắt bắn lên không trung. Lẽ nào ngươi không biết ta cũng là vũ giả phong hệ sao? Thanh âm Lục Thứ Du vừa truyền ra, cũng là lúc thân ảnh hắn đã tới phía sau Hồ Tứ Hải. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, chưởng ấn trong tay khẽ động, năm ngón tay để ra, mắt theo hỏa diễm hừng hực đánh về phía Hồ Tứ Hải. Đồng thời kinh khí nóng bỏng từ trong dấu tay bạo phát, khiến cho Hồ Tứ Hải đang ở trong không trung căn bản không kịp phòng ngự, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai tay và hai chân đều xuất hiện lỗ máu kinh người, máu tươi không ngừng chảy ra. A! À! Tức thì tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa không trung. Tiếp theo đó là thân thể của Hồ Tứ Hải từ trên không trung rơi xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lục Thứ Du thu hồi phong chi vực đáp xuống mặt đất, tiếp theo đi về phía Hồ Tứ Hải. Tha ta, không! Hồ Tứ Hải dãy giụa bò đến, hắn không thể đứng dậy được, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Sư linh thuật! Lục Thứ Du khẽ quát một tiếng, tay phải chụp vào thiên linh cái trên người Hồ Tứ Hải. Lúc này có mấy thân ảnh hạ xuống mặt đất, tổng cộng có 9 người. 9 người sau khi thấy cảnh tượng này đều hít vào một hơi, cảnh tượng máu tanh như vậy không ngờ lại xuất hiện trong Vân Dương Tông. Trời, chuyện gì đang xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này có không ít đệ tử Vân Dương Tông đã chạy đến hậu sơn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân như lọt vào hầm băng vậy. Thiếu Du, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay! Lúc này Bạch Mi nhìn về phía Lục Thiếu Du trước mặt nói, mọi người nhìn theo thì thấy lúc này Lục Thiếu Du đang đặt tay lên thiên linh cái của một đệ tử. Là Hồ Tứ Hải, Hồ Tứ Hải bài danh thứ 5 trên hổ bảng. thấy rõ người đang nằm dưới mặt đất, mọi người không khỏi ồ lên. Tiểu Long tức thì phi đến ngay trước mặt Lục Thiếu Dụ, ánh mắt không ngừng bắn ra quang mang nhìn vào đám người bạch bì trước mặt, không có sự phân phó của lão đại, không ai được tiến lên. Lục Thiếu Dụ đã sớm cảm giác được sự xuất hiện của mấy người bạch bì, sau khi thi triển siêu linh thuật với hộ tứ hải xong, vẻ mặt Lục Thiếu Dụ trầm xuống, sát khí càng mạnh, thu hồi cánh tay đặt lên thiên linh cải, rồi hỏi hộ tứ hải đang mơ mơ hồ hồ. Nói, là ai bảo người giết ta? Ta nói, đừng giết ta, là... Hồ Tứ Hải vừa nói tới đó, có một cổ kinh khí cuồng bạo phá không mà đánh vào mi tâm của Hồ Tứ Hải, khiến cho Hồ Tứ Hải mất mạng tại chỗ. Là ai đánh lén? Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại, lúc này trên không trung phía trước có một thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chư vị không cần đuổi theo, thực lực người tới rất là mạnh, chúng ta có muốn đuổi cũng không kịp. Thấy mấy trưởng lão và chấp sự bên người đang muốn đuổi theo, thì Bạch Mi lập tức ngăn cản. Thực lực của người kia bằng với bọn họ căn bản không thể đuổi kịp được. Muốn đánh chết ta? Cho dù ngươi đã chết, ta cũng cho ngươi chết không toàn thây. Lục Thiếu Du lạnh giặc nói một tiếng, năm ngón tay chụp xuống, một đạo trường ấn đánh vào đầu Hồ Tứ Hải. Một thanh âm vang lên, mang theo huyết nhục mơ hồ, đầu của Hồ Tứ Hải lúc này đã hoàn toàn bị Lục Thiếu Du đập nát. Sát khí tỏa ra quanh thân hắn lúc này, khiến cho ngay cả đám người Bạch Mi cũng không nhịn được mà lạnh người, tim đập nhanh hơn vài phần. Thật tàn nhẫn. Chung quanh lúc này có mấy trăm đệ tử nhìn thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi. Hồ Tứ Hải đã chết, nhưng là chết không toàn thây. Lục Thiếu Du này quá độc ác. Thiếu Du, ngươi không sao chứ? Số cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Mi trưởng lão đi đến trước người Lục Thiếu Du hỏi. Bạch trưởng lão, những kẻ này muốn giết đệ tử, bất đắc dĩ đệ tử mới trà tay đánh chết bọn họ. Về phần người muốn giết đệ tử nghĩ Bạch trưởng lão hẳn cũng đã nghĩ tới. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, vừa rồi khi thi triển sơ hồn thuật, hắn đã biết ai sai bọn họ chặn đánh hắn. Không ai khác chính là Triệu Đình Thiên của Triệu gia và đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn là Lục Thiếu Hổ. Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hổ đi tìm Hồ Tứ Hải, đáp ứng sau khi đánh chết Lục Thiếu Du có thể trở thành đệ tử thân truyền. Hồ Tứ Hải mượn cớ Lục Thiếu Du đánh đám người Chu Bảo Điện, định đánh chết hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu gia đã bắt đầu đối phó hắn. Kẻ vừa mới giết người diệt khẩu hẳn cũng là người của Triệu gia. Người không có việc gì là tốt rồi. Chuyện ở đây ta sẽ xử lý. Người đi trước đi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh một lát rồi nói. Vậy đệ tử đi trước. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Sát khí quanh thân được thu lại lập tức rời đi. Chúng đệ tử xung quanh lúc này lập tức tự động tránh ra cho hắn đi. Các người qua đây xử lý thi thể một chút. Mai táng toàn bộ cho ta. Bạch Mi trưởng lão gọi một số đệ tử đứng ở chung quanh rồi nói, sau đó hắn và mấy vị trưởng lão chấp sự lập tức rời đi. Đều là người của Tứ Hải đoàn à, tổng cộng có 53 người, toàn bộ đều chết. Còn có một vài người đều là bài danh trên hổ bảng. Chết thật là thảm, dường như không kịp hoàn thủ. Thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ lên mạnh như vậy, toàn bộ Tứ Hải đoàn đều bị diệt. Một ít đệ tử thu thập hai tay bị đứt của thành viên Tứ Hải đoàn lúc này không nhìn được mà nôn ra. Cảnh tượng giết chóc máu tanh bực này đã đến cực hạn mà bọn hắn chịu được. Lúc này thân ảnh của Lục Thiếu Du đã khắc một dấu ấn thật sâu trong lòng bọn họ. Trong đầu bọn họ đều tự nhắc nhở mình, sau này trêu chọc ai cũng được, nhưng không thể trêu vào Lục Thiếu Du. Một đường trở lại đình viện số 806, khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ nhếch lên. Trước đây đối với Triệu gia, hắn hoàn toàn không có thực lực hoàn thủ, thế nhưng hiện tại ít nhiều cũng có chút lực lượng, vậy thì không ngại chơi cùng Triệu gia một lát. Cảnh tượng máu tanh phía sau núi không đến một canh giờ đã truyền tới khắp tai các đệ tử bình thường trong tộc. Mọi người nghe kể lại mà không chịu được, lòng tóc dựng đứng. 53 người, không ngờ lại bị đánh chết toàn bộ, dường như không có sức hoàn thủ, quá kinh khủng. Đặc biệt là Hồ Tứ Hải này, chính là cường giả top 5 hộ bảng, loại thực lực này cũng bị đánh chết một cách đơn giản. Trong Tứ Hải đoàn, cũng có một số cường giả trong hộ bảng, thế nhưng không có ai có thể sống sót. Thực lực như vậy khiến cho không ít đệ tử không ngừng suy đoán. Thực lực Lục Thiếu Du kia có phải đã đạt đến vũ phách rồi hay không? Bằng không làm sao trong nháy mắt có thể đánh chết hơn 50 vũ sư? Cho dù là vũ phách cũng có chút khó khăn. Ngay khi các đệ tử đang nghị luận thì đồng thời Bạch Mi cũng đi lên núi. Chuyện lớn như vậy hắn phải lập tức bẩm báo. 53 đệ tử bị đánh chết, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu phải bẩm báo lên trên. Trong Vân Dương Tông từ trước đến nay chưa từng xuất hiện điều này bao giờ. Lúc chàng vặn trong đình viện số 806, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ, Dược Tỉnh, Bành Truyền Hùng vừa về đến đình viện đã chạy ao ao đến phòng Lục Thiếu Du. Thiếu Du huynh đệ, có phải người đã diệt toàn bộ Tứ Hải đoàn không? Bốn người chạy vào phòng Lục Thiếu Du, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân tu luyện ở trên giường. Đúng vậy, bọn hắn muốn giết ta cho nên ta xuất thủ diệt bọn họ.

Nói xong, sắc mặt của Lục Vô Song tái nhợt, một ít quan hệ trong đó nàng tự nhiên là người hiểu rõ nhất. Vô Song tỷ à, lúc Bạch Mi trưởng lão bị dẫn đi, từng truyền âm nói cho ta biết có người muốn đối phó với thiếu dù. Người bảo chúng ta lập tức báo cho chư vị trưởng lão, nghĩ biện pháp cứu thiếu dù. Thúy Ngọc nói, bây giờ ta hạ sơn đi cứu thiếu dù. Lục Vô Song nói xong lập tức lao ra khỏi phòng. Vô Song tỷ à, cô hãy bình tĩnh một chút. Độc Cô Băng Lan kéo Vô Song lại nói, tông chủ quy định, đệ tử thân truyền chúng ta không được hạ sơn, cho dù hạ sơn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu dù gặp nguy hiểm, ta không thể mặc kệ hắn. Lục Vô Song vội la lên, Vô Song tỷ, cô quên rồi sao? Thiếu dù là vũ giả tam hệ, Bạch Mi trưởng lão bảo chúng ta thông tri cho các trưởng lão khác, chính là cho các trưởng lão biết Lục thiếu dù là vũ giả tam hệ. Một vũ giả tam hệ muốn thành đệ tử thân truyền rất dễ, đến lúc đó coi như là có người nhằm vào hắn cũng không dễ dàng gì. Nha hoàng Thúy Ngọc nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên mất, ta đi tìm sư phụ. Lục Vô Song phục hồi tinh thần lại rồi nói, ta cũng đi thông tri cho sư phụ của ta, chỉ là có chút kỳ quái, người bảo ta không nên nói chuyện này cho những trưởng lão khác, người bảo đảm thiếu dù sẽ bình an vô sự à? Độc Cô Băng Lan nghi hoặc nói, ta vẫn có chút lo lắng cho nên mới nghe lén chạy đến nói cho cô nghe. Hai người các cô về trước đi, ta đi tìm sư phụ của ta. Lục Vô Song nói xong chạy ra khỏi đình viện. Đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài phòng của Lục Thiếu Du cũng là một mảnh tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài cơn gió ngoài cửa sổ khe thổi vào, làm cho cây cối xung quanh xào xạc vài cái. Lục Thiếu Du đang tu luyện trong nháy mắt mở ra, vẻ mặt biến đổi cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Tiểu Long trong phòng lúc này cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Người chính là Lục Thiếu Du, vũ giả tam hệ sao? Nhưng vào lúc này, có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Thiếu Du không có dự báo trước. Cửa phòng mở lúc nào hắn cũng không biết. Thân ảnh này quá thực xứng với chữ vô thành vô tức, toàn thân thu liễm không có khí tức ba động. Màu da như màu đồng, ánh mắt thâm thủy, niên kỷ chừng lục tuần. Đương nhiên, tuổi thực sự thì không biết được. Quanh thân tuy rằng không có khí tức ba động, thế nhưng vô hình trung cũng tạo ra áp lực, dường như linh hồn bị áp chế vậy. Cường giả vũ xuất, khí tức so với quỷ tiên nữ Bạch Doanh, không kém là bao, phóng chừng là cường giả vũ xuất bát trọng. Lục Thiếu Du nhìn chầm chầm vào thân ảnh trước mặt này, cảm giác qua đi, trong lòng hắn hiện tại vô cùng kinh hãi. Từ khí tức hắn có thể phán đoán được tu vi của người này, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Thiếu Du chạm mặt với cường giả vũ xuất, khí tức của hắn Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được. Không sai, đệ tử chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói một câu, đồng thời cũng thả lỏng bản thân một chút. Từ khí tức của người này, hắn cũng có thể cảm nhận được bản thân người này không có sát khí với hắn. Thực lực của người này mạnh như vậy, Lục Thiếu Du không cần suy đoán cũng biết được. Người này tuyệt đối là một trong số những trưởng lão của Vân Dương Tông. Một vũ xuất bên ngoài muốn đi vào Vân Dương Tông chứ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sáng hôm nay một mình người đánh chết 53 đệ tử trong tông đúng không? Lão giả này nói xong, tức thì một cổ khí tức áp chế tràn ngập căn phòng, khiến cho nó lắc lư. Không sai, thế nhưng đệ tử chỉ là phòng vệ mà thôi, là 53 người kia chặn giết đệ tử trước. Khí tức vô hình áp chế, Lục Thiếu Du cảm thấy có một cổ áp lực vô cùng lớn đang đè ép mình. Hắn biết người này đang thử hắn, trong nháy mắt chân khí di chuyển toàn bộ cơ thể, chống lại cổ áp lực vô hình này, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà trả lời. Lúc này sắc mặt của lão giả tức thì biến đổi, lúc này một cổ lực lượng được tăng lên. Lúc này, nhìn kỹ quanh thân lão giả, có một cổ khí lưu đang di chuyển. Lục Thiếu Du im lặng, hắn có thể cảm giác được áp lực lão giả này tạo cho mình đã đạt đến thất trọng của vũ sư, cho nên hắn điều động chân khí trong cơ thể tiếp tục chống đỡ áp lực. Lão giả có ánh mắt thâm thúy kia có chút ngạc nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tống trưởng lão, khi dễ một tiểu bối không phải là chuyện vẽ văn gì đâu. Đúng lúc này, một thanh âm nữ nhân như có như không truyền đến, vừa mới dứt lời thì có một thân ảnh đột ngột xuất hiện bên trong căn phòng của Lục Thiếu Du. Người mới tới là một phụ nhân gầy gò, tuổi tác chừng lục tuần, thế nhưng làn da là bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt không có chút nếp nhăn nào, hai mắt sáng ngời, mặc cung trang màu xanh, khí chất bất phàm, quanh thân cũng có một cổ khí tức vô hình ba động, lại là một cường giả vũ xuất. Lục Thiếu Du cả kinh, từ khí tức có thể phán đoán tu vi của lão phụ nhân này tuyệt đối không dưới lão giả kia. Quả thực không hẳn nghĩ tới trong một ngày có thể gặp được hai người cường giả vũ xuất, dường như cũng là trưởng lão của Vân Dương Tông. Ta trưởng lão, ta sao có thể khi dễ hắn chứ, ta chỉ muốn thử xem thực lực của hắn mà thôi, không nghĩ ra tin tức của ta trưởng lão cũng nhanh đến như vậy.

Tống trưởng lão nhẹ giọng nói. Lẽ nào ý người muốn nói ta không dạy dỗ tốt à? Vũ trưởng lão lại trừng mắt, dường như sắp nổi bão đến nơi. Không dám, ta nào dám có ý này. Tống trưởng lão kia lập tức nói. Hắn cũng không dám trêu chọc vũ trưởng lão này. Ta biết ý tứ của các người. Như vậy đi, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, đến lúc đó quyết định. Thế nào? Ánh mắt vũ trưởng lão chợt xoay chuyển, nói với hai người kia. Cũng tốt, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, lúc đó quyết định. Tống trưởng lão và tạ trưởng lão nhìn nhau, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Dù sao đi nữa, đêm này ai cũng không thể nhanh chân đến tước. Chỉ là trong lòng hai vị trưởng lão này hiện tại có chút nghi hoặc. Vũ trưởng lão này hôm nay sao lại chịu nói đạo lý như vậy? Mời dự hội nghị trưởng lão, đến lúc đó vũ giả tam hệ cho dù tới đây, ai cũng không nghĩ tới vũ trưởng lão hẳn. Lẽ nào người này đổi tính đổi nết sao? Mà lúc này vũ trưởng lão kia đang không ngừng cười trộm không ngớt. Mời dự hội nghị trưởng lão đã sớm nằm trong hiệp nghị của hắn và Lục Tiêu Dụ. Đệ tử vũ giả tam hệ này đã định là hắn thua rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại nhíu mày. Các ngươi còn không đi, đừng ảnh hưởng đến tiểu tử này nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai trưởng lão này còn chưa đi, vũ trưởng lão trực tiếp đuổi hai người rời đi. Thiếu Dụ, ta nghe nói ngươi là vũ giả tam hệ thổ hỏa phong sao? Nếu ngày mai ngươi chọn ta, đến lúc đó ta sẽ tặng cho ngươi một vũ kỹ thần pháp huyền cấp của Vân Dương Tông ta. Một vũ kỹ này không phải ai cũng có thể tu luyện, ngươi cần phải nhớ kỹ. Một thanh âm truyền vào tai Lục Thiếu Dụ, chính là thanh âm của Tống trưởng lão kia. Lục Thiếu Dụ ngẩng đầu lên, đã thấy Tống trưởng lão kia mỉm cười với hắn. Lục Thiếu Dụ, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Vô Song không tồi, đại hội trưởng lão ngày mai không bằng ngươi trực tiếp bái ta làm thầy, đến lúc đó có nhiều thời gian gặp Vô Song, ta lại cho ngươi một bộ vũ kỹ thân pháp của Vân Dương Tông, không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tu luyện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thanh âm vang lên trong tai Lục Thiếu Dụ chính là tà trưởng lão kia, nàng cũng đang nhìn về phía hắn mỉm cười. Mẹ nó, thân pháp phụ quan lực ảnh không ngờ là dễ dàng có như vậy sao? Lục Thiếu Dụ sửng sốt, suốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão nào cũng nói thân pháp phụ quan lực ảnh không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tùy tiện tu luyện, thế nhưng sao lại dễ dàng như vậy? Vũ trưởng lão, lẽ nào ngươi không đi à? Tà trưởng lão và Tống trưởng lão đi đến cửa, nhìn thấy vũ trưởng lão vẫn đang đứng đó, hai người có chút lo lắng nói. Đi, cùng nhau đi, ta không dùng mánh khóe như các người đâu. Vũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử, nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta, ngày mai nhất định phải bái ta làm sư phụ. Thanh âm của vũ trưởng lão lúc này cũng truyền đến tai Lục Thiếu Dụ. Nói xong, bởi vì trưởng lão rời khỏi căn phòng của Lục Thiếu Dụ, chỉ còn lại một mình hắn đứng ngơ ngác trong căn phòng, xem ra bản thân hắn vô cùng được hoan nghênh. Thiếu Dụ huynh đệ! Một lát sau, nhìn thấy ba vị trưởng lão rời khỏi đình viện, đám người Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh mới dám tiến vào căn phòng của Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ huynh đệ, vừa rồi ba vị trưởng lão kia muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Banh Truyền Hung nói. Đúng vậy, Lục Thiếu Dụ khẽ cười nói. Trời, ba vị trưởng lão nửa đêm tìm ngươi để thu làm đồ đệ, sao không có trưởng lão nào thu ta hết chứ? Dương Vĩ thở dài, niềm tin bị đả kích nghiêm trọng. Thiếu Dụ huynh đệ, sau này trở thành đệ tử thân truyền, chiếu cố đám huynh đệ chúng ta một chút nha. Nhạc Bất Quần nói. Lục Thiếu Du không nói, tuy rằng thực lực bốn người này không cao, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có khinh thường bốn người bọn họ. Năm người hàn huyên một chút, sau đó đều tự mình trở về phòng. Lão đại, ai người vừa rồi thực lực rất mạnh, ta có cảm giác ta không địch lại được. Tiểu Long nói. Đó là đương nhiên, bọn họ đều là cường giả vũ xuất, hai người đều là vũ xuất. Lục Thiếu Du nói. Vũ xuất bát trọng, cửu trọng tuyệt đối là cường giả. Ánh bình minh vén tấm lụa mỏng của màn đêm, chiếu ánh sáng nhu hoàng xuống mặt đất. Ánh sáng giống như lợi kiếm, xuyên thủng màn đêm yên lặng, nghiền đoạn nắng mai. Lục Thiếu Dụ khẽ thở ra một gầm trọc khí, sôi mở hai mắt. Tinh quang trong mắt chợt lóe, cảm giác linh lực và chân khí trong cơ thể đã ổn định. Hắn quyết định, hai ngày sau, dùng thêm một viên địa linh đan, tranh thủ đột phá đến linh sư cửu trọng. Trong Vân Dương Tông lúc này, có ba đầu yêu thú khẽ vỗ cánh. Mỗi một đầu yêu thú thân thể cao đến trăm thước, trên người phân biệt có mấy đạo thân ảnh. Yêu thú này cả thân mình màu đen, có lông chim che đầy thân thể, mỏ nhọn lấp lánh, là yêu thú đã đạt đến tam giai trung kỳ. Mà loại yêu thú này còn là yêu thú thổ hệ, có danh khí không thấp, đó là nhan điêu yêu thú. Cánh nhan điêu yêu thú vung lên tạo thành từng cơn gió, dưới tiếng trích gào nhúng một cái rồi bay lên. Dưới chân núi có không ít đệ tử nhìn lên trời, hình như là chấp pháp đội trong tông. Tại sao là Hạ Sơn vào giờ này? Dường như là đi đến định viện 806. Chấp pháp đội Hạ Sơn nhất định là có đại sự. Chúng ta mau đi xem một chút. Có không ít đệ tử lập tức chạy ra sau chấp pháp đội, đi đến định viện 806. chấp pháp đội cho Vân Dương Tông có địa vị không thấp, thuộc quyền sai phái của hộ pháp, bảo đảm sự an toàn và quản lý đệ tử Vân Dương Tông, cũng phụ trách tuần tra phương diện mấy nghìn dặm. Chấp pháp đội cũng là nơi phân phối yêu thú phi hành. Chấp pháp đội có công năng rất lớn, có thể bắt bất luận một đệ tử và đệ tử lâu năm nào, trên lý luận cũng có thể bắt một bộ phận đệ tử thân truyền. Thế nhưng trừ phi là đệ tử kia phạm phải trọng tội, đồng thời có mệnh lệnh của trưởng lão, bằng không chấp pháp đội cũng không dám động vào người đệ tử thân truyền. Mà thành viên của thân pháp đội đều do những đệ tử lâu năm tạo thành, luận tu vi thực lực đều vô cùng cường hãn, thực lực đạt đến vũ phách cũng có, chí ít cũng có phân nửa là vũ phách. Thành viên không đạt đến vũ phách cũng phải đạt đến cửu trọng hoặc bát trọng. Trong tiếng thét gào, ba đầu nham điêu yêu thú khổng lồ đi đến bên trên định viện số 806. Một cỗ khí thế khổng lồ từ phía trên xuất hiện, chư quy xung quanh cũng có không ít đệ tử Vân Dương Tông lúc này cũng đã chạy tới, cả đám thần sắc nghi hoặc. Chấp pháp đội này sáng sớm đã hạ sơn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử phổ thông Lục Thiên Dù, người đánh chết 53 đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, mau đi theo chúng ta một chuyến, tiếp nhận điều tra và nghiêm phạt của tông môn. Trên ba đầu của nham điêu tổng cộng có 24 thành niên, mỗi người đều mặc áo bào màu trắng, hông buộc đai lưng màu đen, tuổi chừng 23 trở lên. Người vừa nói khí tức vô cùng cường hãn, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Thiếu Dù huynh đệ, không tốt rồi, chấp pháp đội đến bắt người. Trong định viện, đám người Nhạc Bất Quần vọt đến phòng Lục Thiếu Dụ, vẻ mặt cả đám có chút hoảng hốt. Ta biết rồi, Lục Thiếu Dụ nói, hắn đã sớm nghe được tiếng thét trên bầu trời, lúc này vẻ mặt có chút bình tĩnh nói. Thiếu Dụ huynh đệ, tối qua ba vị trưởng lão cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, tại sao sáng sớm hôm nay lại có chấp pháp đội đến bắt người? Người bị chấp pháp đội bắt vào tay không chết cũng mất một lớp da đó. Nhiệt tình nói. Đúng vậy, Thiếu Dụ huynh đệ, người mau tránh một chút, chấp pháp đội này không dễ trong đâu. Dương Vĩ khẩn trương nói. Đa tạ các huynh đệ quan tâm, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Thiếu Dụ nói, ánh mắt nhìn bốn người Nhạc Bất Quần cũng có chút cảm động. Lúc này bốn người vẫn lo lắng cho hắn như vậy, quả thật hắn không nhìn lầm người. Người của chấp pháp đội phần lớn đều có thực lực vũ phách. Thiếu Dụ huynh đệ, người trốn đi một lát. Truyện Hùng huynh đệ, lần trước người có nói chấp pháp đội là người của hộ pháp đúng không? Lục Thiếu Dụ hỏi. Không sai, chấp pháp đội chính là do đệ tử lâu năm tạo thành, chịu sự điều động trực tiếp của hộ pháp, tổng cộng có vài trăm người, bên ngoài hiện tại có 24 người, chính là một tiểu đội. Bành Truyện Hùng nói. Có thể chứ, Lục Thiếu Dụ thị tạo. Tối hôm qua ba vị trưởng lão đều muốn nhận hắn làm đồ đệ, cho nên chưa đề cập đến chuyện hắn giết người Hồi Đức Hải, hắn là cũng không để ý. Mà sáng sớm hôm nay là có người đến bắt hắn, Lục Thiếu Dụ cũng có chút nghi hoặc. Lần trước hắn cũng có nghe chuyện của chấp pháp đội. Chấp pháp đội thuộc quyền quản lý của hộ pháp, nghĩ tới đó Lục Thiếu Dụ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, phóng chừng là tên tam hộ pháp kia mượn cớ đối phó với hắn. Bốn vị huynh đệ, không sao đâu, ta tự mình đi xem một chút. Lục Thiếu Dụ cười cười, hắn muốn tự mình xem hộ pháp Vân Dương Tông có gì bất phạm. Nói xong, Lục Thiếu Dụ đi ra ngoài cửa, bốn người Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lập tức đi theo Lục Thiếu Dụ ra ngoài. Đó chính là đội trưởng ung tứ của chấp pháp đội, hóa ra là đến bắt Lục Thiếu Dụ kìa. Lục Thiếu Dụ đánh chết đám người hộ tứ hải, hẳn cao tận trong tông đang giận dữ. Xung quanh càng ngày càng có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Thân ảnh Lục Thiếu Dụ chậm rãi đi ra khỏi đình viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ câu mày, ánh mắt tức thì lạnh lùng. Nham điêu sao? Đầu yêu thú phi hành kia, Lục Thiếu Dụ cũng không quá để ý. Lục nham điêu này chính là yêu thú phi hành thổ hệ, lực phòng ngự và công kích đều không thấp. Chỉ là nếu như so với đầu thiên sĩ tước sự của hắn, quả thật cũng kém không ít. Lão đại, đám chấp sự đội này thực lực sẵn sàng như nhau, không phải mạnh lắm, để cho thiên sĩ tước sự và đệ tra trận. Lại thêm thị huyết yêu lang cùng vi lục yêu mãn, thiểm điện hắc báo cũng đủ đánh chết bọn chúng. Tiểu Long nhìn lên không trung, khí tức tỏa ra có chút trục trịch nổi. Cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long, đầu giam thú kia trong nháy mắt đã bị áp chế, có chút kinh hoảng khẽ kêu lên. Tiểu Long, để ta đối phó là được rồi, người nhanh thu liễm khí tức, tránh cho kẻ khác phát hiện. Lục Thiếu Dụ nhanh chóng nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời. Hai người, bốn đệ tử chấp pháp đội, 14 vũ phách đều là nhất trọng vũ phách và nhị trọng vũ phách, 10 người còn lại đều có tu vi vũ sư bát trọng. Trong đó có một thanh niên đứng giữa, có tu vi vũ phách tam trọng. Nhìn người của đội chấp pháp này, trong lòng Lục Thiếu Dụ có chút nắm chắc. Đám người này tuyệt đối là do tam hộ pháp phái đi đối phó hắn. Trưởng lão Vân Dương Tông cũng không biết, đã như vậy hắn cũng không ngại nháo thêm một lần nữa. Hơn nữa cũng để cho người Triệu gia biết hắn không phải là quả hầu mềm, không có lực phản kháng. Tin rằng không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền, coi như chọc vào đại họa lớn tới đầu cũng có Vũ trưởng lão gánh chịu, vậy thì hắn không phải sợ cái gì nữa. Ngươi là Lục Thiếu Vũ sao? Thật to gan, dám đánh chết 53 đầu môn, thủ đoạn tàn nhẫn, mau theo ta một chuyến tiếp nhận xử phạt trong tông. Trên nham điều, người thanh niên có thực lực mạnh nhất kia nhìn về phía Lục Thiếu Vũ lạnh nhạt nói: Thiếu Vũ huynh đệ, người này là Ôn Tước, chính là người có thủ đoạn độc ác nhất trong chấp pháp đội, đã là vũ phách tam trọng rồi, người phải cẩn thận một chút. Nhạc Bất Quân thấp giọng nói với Lục Thiếu Vũ. Lúc này Lục Thiếu Vũ cũng không thèm để ý cho lắm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lên trên rồi nói: Người tên là Ôn Tước đúng không? Tốt nhất là cút mâu cho ta, bằng không đừng trách ta không lưu tình. Lục Thiếu Vũ này không ngờ lại cuồng vọng như vậy. Nghe Lục Thiếu Vũ nói vậy, đám đệ tử chung quanh tức thì ngạc nhiên. Tuy rằng các đệ tử mới tới đều biết thực lực của Lục Thiếu Vũ vô cùng kinh khủng, thế nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với người của chấp pháp đội nhà. Người của chấp pháp đội đều là cường giả được chọn ra từ đệ tử lâu năm, cả đám đều là vũ phách đó. Ôn Thước đại có tu vi vũ phách tam trọng, lẽ nào Lục Thiếu Vũ cũng có tu vi vũ phách sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhìn Lục Thiếu Vũ như thế nào cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, nếu còn trẻ như vậy đã đạt đến vũ phách, quá thực quá kinh khủng rồi. Lúc này đám người nhà Bất Quân phía sau cũng vô cùng kinh hãi. Thiếu Vũ huynh đệ của bọn hắn quá là kiêu ngạo, đây chính là người của chấp pháp đội đó, không phải là đệ tử bình thường nha. Thấy Lục Thiếu Vũ nói vậy, Ôn Tước không giận mà còn cười, tiếng cười vừa ngừng, một cổ khí tức bắt đầu xuất hiện, ánh mắt âm lãnh nhìn Lục Thiếu Vũ. Lục Thiếu Vũ, ngươi quá thật đủ cuồng vọng, ngươi cho rằng đánh bại phế vật Hồ Tứ Hải kìa là có thể đối phó được với người của chấp pháp đội sao? Lời nói vô ích của ngươi quả thực rất nhiều, lẽ nào người của chấp pháp đội đều là hạng người như vậy sao? Lục Thiếu Vũ thẳng nhiên nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc can trở. Giữa không trung, Ôn Tước lạnh lùng nói một tiếng, sau đó quay về đám người phía sau nói: Các người ở bên cạnh áp chân là được, chờ ta giáo huấn tiểu tử này một chút. Chân khí dưới chân của Ôn Tước tức thì xuất hiện, từ trên thân giam thú nhảy xuống, mang theo sự lạnh lùng tuyệt đối, rơi xuống phía trước cách Lục Thiếu Vũ 30 trượng. Ôn Tước, người muốn làm gì? Lúc này có mấy thân ảnh chen vào giữa đoàn người, chính là mấy trưởng lão ngoại môn cùng với một chấp sự trung niên vừa tới, cũng chính là chấp sự từng nói chuyện với Lục Thiếu Vũ. Lúc này thấy một màn như vậy, vẻ mặt hắn biến đổi, lập tức tiến lên ngăn cản. Hoàng chấp sự, chuyện của chấp pháp đội chúng ta, các người không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Có câu hỏi nào tìm hộ pháp đi. Trên đường nhằm thú có một thanh niên trong chấp pháp đội khẽ quát lên một tiếng, dường như đám người chấp pháp đội này cũng không đặt chấp sự ngoại môn vào mắt. Vị chấp sự ngoại môn này cũng không thể nói gì thêm nữa. Chấp sự ngoại môn ở Vân Dương Tông cũng không có nhiều thực quyền. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu ngươi rồi. Vẻ mặt Ôn Tước âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Vũ. Một đệ tử mới tới, coi như là vũ giả tam hệ thì đã sao, dám kiêu ngạo trước mặt hắn thì hôm nay hắn sẽ cho tên kia một lần giáo huấn nhớ đợi. Dù sao đi nữa, tam hộ pháp từng ra lệnh, nếu như tiểu tử này phản kháng có thể giết không thà. Ta cũng không biết là ai cứu ngươi được hay không, coi như là có, ta đảm bảo ta nhất định sẽ đánh chết người. Sát ý trong mắt Lục Thiếu Vũ xuất hiện, một cổ khí tức bạc bạc chậm rãi bao quanh thân thể Lục Thiếu Vũ, khí tức có chút cổ quái. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Vũ, Ôn Tước nhướng mày, khí tức của đối phương khiến cho hắn có cảm giác khác thường, hắn không thể nhìn thấy tu vi của đối phương. Không thể không thừa nhận người rất kiêu ngạo, thế nhưng người phải biết rằng người tuyệt đối không có tư cách cản trở trước mặt ta. Ôn Tước âm trầm nhìn Lục Thiếu Vũ cười lạnh nói: Chắc phong đội nói nhảm vô cùng tốt nha, lẽ nào cũng chỉ có thực lực trên phương diện mở mép thôi sao? Lục Thiếu Vũ lạnh nhạt nói: Muốn kiêu ngạo, hắn đủ thực lực để kiêu ngạo. Vũ phách tam trọng hắn tuyệt đối có đủ thực lực để kiêu ngạo, không cần xuất ra con bài chưa lật cũng có đủ cho hắn có thực lực để kiêu ngạo. Nếu ngay từ đầu đã lựa chọn kiêu ngạo, vậy thì ở Vân Dương Tông này kiêu ngạo thì có làm sao? Người muốn chết? Thanh âm trào phúng của Lục Thiếu Vũ, Ôn Tước lạnh lùng nói: Hôm nay ta sẽ để cho mọi người thấy, thấy rõ ràng ta cha đạp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi ra sao. Trong mắt ta, ngươi ngay cả tư cách để ta cha đạp cũng không có. Lục Thiếu Vũ lạnh nhạt nói, vẻ mặt sắc lạnh trong mắt càng ngày càng đậm. Nhìn Lục Thiếu Vũ trước mặt, trong mắt Ôn Tước hiện lên sát ý. Chưa từng có ai kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn. Hàn ý chung quanh thân thể hắn xuất hiện. Đột nhiên, một cổ chân khí thổ hệ khổng lồ xuất hiện. Tiểu tử, ngay lập tức ngươi sẽ biết hậu quả của việc kiêu ngạo. Thanh âm băng lãnh chậm từ trong miệng của Ôn Tước truyền ra. Lục Thiếu Vũ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ôn Tước, khóe miệng hắn trước cuộc cũng nhếch lên, một cổ sát khí bắt đầu xuất hiện, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên. Ha ha, tiểu tử kiêu ngạo, để ta xem người trước cuộc có bao nhiêu thực lực.